thứ bảy, cho nên rất có thể là mình sẽ bị trục trặc. Tùy duyên, tùy duyên. Thưa quý vị, vừa rồi là chúng tôi đã tranh thủ, vừa rồi tức là hôm thứ năm ấy, đã tranh thủ giảng nhanh cái bài kinh Chốt Trống. Nhưng mà đã nói nhanh ấy, thì có nghĩa là vội. Đôi khi nhanh ấy, có nghĩa là lẹ, nhưng mà đôi khi nhanh ấy, nó cũng có nghĩa là vội. Bà con mình có phân biệt được hai cái này không? Nhanh khác, nhanh ấy, đôi khi nhanh nó chỉ có nghĩa là lẹ thôi, nhưng mà đôi khi nhanh nó cũng có nghĩa là vội. Mà mình nghe chữ vội là mình thấy nó có vấn đề rồi. Có nghĩa là kỳ rồi có một hai chuyện nho nhỏ mà chúng tôi không có nhắc, chẳng hạn như là cái trống Anaka, trống Anaka trong chú giải đó thì có nói đến cái nguồn gốc của cái trống này, mà chúng tôi xét thấy nó hơi biết nói làm sao, nó hơi có cái tính huyền thoại đó. Hay có tính huyền thoại thì dĩ nhiên cái này thì các ngài chú giải thì các ngài chỉ chép lại cái thông tin mà mang tính khẩu truyền thôi. Đôi khi là vậy, đôi khi là vậy. Cho nên chẳng hạn như các vị còn nhớ không, đôi khi chúng tôi nói về cái sự kiện mà Đức Phật ngày ngày ngày ngày ngày ngày, ngày, ngày nhặt cái y, nhặt cái tấm vải mà bó sát ở trong rừng ấy, rồi về may y, rồi lấy y đó sau này đổi cho ngày cái giáp, thì chúng tôi thì có tránh, chúng mình chỉ nói rằng cái sự kiện đó nó trong kinh được được kể trong kinh rất là đầy đủ, và có những chi tiết chúng tôi không có tiện nói, các vị còn nhớ nữa không? Alo, các vị có nghe không? Dạ rồi. Thì ở đây cũng vậy, chứ không phải là chúng tôi cố ý bỏ, không phải là bỏ trống, không phải là sơ ý hoặc là không có đọc, mà có đọc kỹ nhưng mà thấy không có, chẳng hạn như không nói thì bà con cũng hơi ấm ức hay? Thì nói ra một chút thôi, tức là theo trong chú giải trong cái commentary chỗ này á, thì nói là ngày xưa, hồi xưa đó nó có một cái hồ nước rất là lớn, thì trong cái hồ đó có một cái con cua mà nó to đến mức nó to đến mức mà nó có thể, để cho bà con biết luôn, nó to đến mức mà nó có thể là tiếng Bali hả, tiếng Bali là cú ly đó, là con cua hả, cú ly đó. Con cua nè, rồi cái càng cua đó thì tiếng Bali gọi alat, alat là cái càng cua đó. Rồi cái chữ anê tí có nghĩa là hiệu triệu, đây tôi viết không có dấu, anê tí có nghĩa là hiệu triệu hay là kêu gọi. Triệu tập. Mà cái trống, chính vì cái trống này được gọi là cái trống để hiệu hiệu triệu mọi người, cho nên nó gọi là Anaka, nó từ cái động từ là anê tí, Anaka nó có nghĩa là cái lời kêu gọi hay là cái kẻ, cái kẻ tuyên truyền, cái kẻ tuyên truyền, cái kẻ tuyên truyền, ý nó vậy đó. Thì cái trong cái hồ nó có con cua mà nó lớn đến mức mà nó có thể kẹp con voi được, kẹp con voi được. Thì nó đấy, nó kẹp đến ăn thịt đó. Thì trong một cái trận mà ác chiến với một cái bầy voi lớn, thì con voi với con cua này nó bị gãy hai cái càng đi, thì để thích á, mới lấy một cái, thì thấy nó lạ đó, để thích lấy một cái, còn một cái thì bỏ lại trên hồ đó. Về sau cái đám dân mà này này, cái dân đó xa ra này này, à, trong lúc mà họ vét hồ họ gặp, họ mới gặp nó mới đem về đó. Cái lớn của nó, cái mức lớn của nó đủ để làm cái trống, cái càng đó mà nó to mức để làm cái trống được. Thì đây là một cái giai thoại mà chúng tôi thấy không có tiện không có tiện để mà kể thế là lạ lạ là lạ. Ok, để nói cho bà con nghe như vậy. Chuyện thứ hai, chuyện thứ hai, các vị có thấy rằng là trong đây có một cái chữ là những bài kinh nào do Như Lai thuyết giảng thâm sâu, nghĩa lý thâm diệu, xuất thế gian liên hệ đến không? Các vị có thấy không? Liên hệ đến không thì họ sẽ không nghe khi các kinh ấy được thuyết giảng, họ sẽ không lắng tai, sẽ không an trú chánh tri tâm, họ sẽ không nghĩ rằng các ấy cần học thuộc lòng, cần phải thấu đáo. Thì cái chữ mà liên hệ đến không này nè, đó cái chữ không này nè là cái gì? Không ở đây có nghĩa là trong chánh kinh kêu là Sunyata Patisang Yutta. Sunyata Patisang Yutta, tức là liên hệ hay là nói về bản chất thế gian. Các bạn có thấy lạ không? Tại sao mà cái chữ sunyata này á, mà lại định nghĩa là bản chất thế gian? Thì ở trong đây mới giải thích cái chữ sunyata nghĩa là gì. Có nghĩa là sắp tá, sunyata mà tham má mắt tá mì bát, có nghĩa rằng cái chữ không đây có nghĩa là ở, có nghĩa là nói gọn là lý vô ngã, tức không có chúng sinh nào hết mà chỉ là sự vận hành hiện hữu của các pháp. Alo. Nói gọn là lý vô ngã, rồi mới giải thích thêm sunyata, à, cái chữ đó là sắp tác sunyata, có nghĩa là chúng sanh thì không, nhưng mà tham mắt tâm y bác, có nghĩa là mà chỉ có là cái bản chất, chỉ có sự hiện hữu, sự vận hành của các pháp mà thôi. Thì cái chữ không đây có nghĩa là vậy đó. Mà nếu mà nói gọn là lý vô ngã, cái nghĩa cái chỗ cái đoạn kinh này phải dịch, nếu mà dịch lại thì dịch thế này: những bài kinh nào mà do Như Lai thuyết giảng thâm sâu, nghĩa lý thâm diệu, xuất thế gian nói về cái bản chất vô ngã của thế gian đó, thì họ sẽ không có nghe, họ không thèm nghe, mà họ lại đi mê những cái này cái kia của văn thi sĩ đó. Cái chỗ đó có nghĩa là nói gọn lý vô ngã nha. Rồi cái chữ này nè, nó có một cái từ rất là gọn, nhưng mà tại vì tôi không muốn mà con hiểu lầm. Chứ bên bên Bắc Tông á, họ có một cái từ đó, nghĩa là họ họ chỉ trích, họ nói là tiểu thừa đó, là à, họ nói là cái người không biết đạo đó thì chấp cái gì cũng chấp là tôi là của tôi, nhưng mà tiểu thừa thì khá hơn chút. À, tiểu thừa thì chấp cái khá hơn chút, nghĩa là ngã không mà pháp hữu, tức là không có chúng sanh, không có ai hết, nhưng mà pháp thì có. Thì đúng cái chữ đúng là ngã không pháp hữu, là dịch sát cái chữ này đó, nhưng mà hiểu như vậy là chết rồi nha. Cho nên tôi tránh được, không bởi vì cái chữ này người ta dùng theo cái ý mà mạt sát Phật giáo Nguyên Thủy, cho nên tôi tránh được. Không, người ta dùng cái chữ cha mình mà bây giờ mình đi dùng đó lại để giúp cho mình chữ cha mình lần nữa nha. Thì bên Phật giáo Nguyên Thủy đó thì cái chữ mà cái phải định nghĩa đàng hoàng đó, à, thì mới dùng cái chữ sắp ta, à, sắp ta xuất như ta thăm mắt mắt tâm y bác được. Nó mất tăng á, bỏ cho y bác đi, chữ y bác có nghĩa là chỉ là just only. À, nghĩa là sắp tá sunyata tham mắt tăng, có nghĩa là chỉ có cái nó chỉ có sự vận hành của các pháp chứ không có tôi ta, không có một chúng sanh nào trong đó hết. Ta định nghĩa như vậy. Còn dịch gọn là ngã không pháp hữu. Ok, thì như vậy cái bài kinh này dịch gọn là chỉ như vậy nhé, tức là những cái điều này, những cái pháp thoại nào mà do Như Lai thuyết giảng, nghĩa lý thâm sâu thâm diệu, suốt thế gian tức là giải thoát đó. Đề cập đến cái lý vô ngã đó, thì người ta không thèm nghe. Bởi vì mình thấy nghe nó không đã. Cái này chúng tôi nói chân thành, không có ý dè biểu châm biếm, chúng tôi chỉ thành chỉ đơn cử thôi. Thí dụ như mình thấy như cái giáo lý làng Mai đó, tại sao Tây họ mê, là bởi vì giáo lý làng Mai không có đặt nặng cái vấn đề là tu học rốt ráo và khắt khe như Phật giáo Nguyên Thủy, mà cũng không có phiêu bồng lãng đãng như là Phật giáo Bắc Tông truyền thống của Tàu hay của Việt. Cũng không kêu gọi nặng nề cái chuyện mà niệm Quán Âm hay là niệm Di Đà cầu vãng sanh thì không có. Làng Mai kêu gọi là sống chánh niệm theo cái tinh thần của tứ niệm xứ Nguyên Thủy. Tuy nhiên nếu mà nói như vậy thì nó khô quá đi, cho nên làng Mai có một cái cách nói cận Nguyên Thủy nhưng mà thơ mộng hơn nhiều. Chẳng hạn như Hòa Thượng Nhất Hạnh, thay vì Hòa Thượng nói là trước sau thì mình cũng chết, cái thân xác này cuối cùng là cũng tan rã tiêu hao băng hoại, thì nói nghe thảm quá. Thì Hòa Thượng nói thế này: rồi sẽ có một ngày mà cành hoa nào cũng phải héo úa và trở về đất để nuôi dưỡng những cành hoa khác. Sẽ có một ngày nào đó mà chúng ta sẽ hóa thân thành những đám mây trắng bàng bạc phiêu lãng trên trời. Sẽ có một ngày mà chúng ta hiện hữu trong từng giọt mưa, từng giọt nước, từng đám mù sương trong cái hành tinh này, trong cái bầu khí quyển này. Sẽ có một ngày mà tôi và anh chị em sẽ gặp lại nhau trong một cái bầu không khí thơ mộng của một cái đêm trăng nào đó, trong cái sự hiện hữu, trong cái sự tồn tại của hơi nước, của một cành hoa, của một chiếc lá, của một dòng chảy ở suối, ở sông, ở biển. Sẽ có một ngày mà chúng ta sẽ hòa nhập vào cái biển pháp giới mênh mông không còn phân biệt nữa. Sẽ có một ngày mà thế giới này không còn có sự phân ly nữa, khi mà từng người lìa bỏ sự hiện hữu cá nhân nhỏ bé để trở về với sự hiện hữu mênh mông của pháp giới bao la. Nói như vậy nghe tay nghe sướng, tay thấy mình không bị mất. Còn cái kiểu nói mà Nguyên Thủy đó là danh sắc sanh diệt trong từng phút, cái sau kế thừa cái trước nhưng không phải là cái trước, tất cả buồn vui chỉ xuất hiện một lần rồi thôi, giây phút nào cũng là giây phút cuối cùng, các pháp do duyên mà có rồi thì phải bị mất. Nói như vậy thì nghe nó khô mà nó lạnh quá đi. Vừa nghe mà vừa trùm mền nghe. Cho nên mình để ý cái chỗ đó mình mới thấy à, thì ra cái bài kinh này là nhắm đến những cái tương tự như vậy nghe. Ok xong, đó là mình giảng giảng lại đó, giảng lại bài kinh đó. Bây giờ tiếp theo là bài kinh cỏ rơm. Chúng tôi không rõ rằng thì là trong rơm này đó có chư tăng hay không, có tăng ni hay không, bởi vì chúng tôi hỏi như vậy nó có cái ý, cái lý do là bởi vì cái tên kinh ấy, cái tên kinh ấy là Kalingarak Sutta, Kalingarak xuất tác. Mà tăng ni á, thì thường đọc kinh kinh cầu siêu đó, đúng là có kinh nào kinh cầu siêu của An nên mà nói theo ngôn ngữ của mình bây giờ kinh cầu siêu, tức là có những bài kinh mà chuyên môn tụng để mà đi chia thạch trong mấy cái đám tang đó. Thì nó có một bài kinh đó, nó có kết thúc như thế này: Jiran thân này sẽ không còn tồn tại bao lâu đâu, khi mà hơi nóng và tâm thức không còn nữa thì cái xác này nè, Nirat thân vắt Kalingaran, nó cũng giống như một cái khúc gỗ vô hồn vô tri, không có dùng được vô cái chuyện gì nữa hết. Thì cái Kalingaran là nó có hai nghĩa, nó là nghĩa là cộng rôn. Mà nó cũng có nghĩa là cái khúc một cái mảnh gỗ vụn, một cái que gỗ ha, một cái que gỗ, một cái mảnh gỗ vụn. Cái chữ Kalingara nó nghĩa như vậy đó.

Chữ na ghé thì nó có hai nghĩa. À, naga có hai nghĩa, có hai nghĩa. Con voi, voi cũng có nghĩa là con rồng. Tùy chỗ mà hiểu, tùy chỗ mà hiểu. À, con voi cũng nghĩa là con rồng. Nhưng mà khi mà Đức Phật ra đời đó, ra đời đó thì ngài gọi vị La Hán là Naga với định nghĩa như sau: Na Agung Gacchang Titi Nago, người không phạm lầm lỗi thì gọi là Naga. Đó, alo. Khi mà Đức Phật ra đời, ngài gọi vị La Hán là Naga với định nghĩa như sau là Na Agung Gacchati Tinaku, cái người mà không có lầm lỗi đó thì gọi là Na Naga. Cảm ơn, cảm ơn. Lâu lâu phải báo cho biết là các vị có nghe rõ hay không. Chứ còn tôi sợ nhất là cái như là tôi nói mà một con bụng mình tôi nghe giữa đêm trường dạ trăm vắng không có ai nghe. Ok. Ở đây Đức Phật thầy dạy thế này. Nguyên cái bài kinh này nó có nguyên cả bài kinh. Cả bài kinh này có nội dung là yếu người đừng đi nắng. Không biết bà con có nghe câu này chưa ta? Alo. Cả bài kinh này có nội dung là yếu người đừng có đi nắng. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ngài nói khi mà những vị tỳ kheo mà có cái nội lực thật sự về pháp học, pháp hành và pháp thành, có nghĩa là giỏi giáo lý, tu chứng ngon lành, thì các vị đó dấn thân hoằng pháp một cách an toàn vô sự. Nhưng mà những vị tân thọ tỳ kheo hay là những vị không có cái thực lực, không có cái nội lực đủ để mà tự vệ, thì khi mà đi vào trong cái đời sống mình gọi nó hơi sang một chút là hoằng pháp, là dấn thân, thì cái cơ hội mà coi như là bị sa ngã, bị đổ đốn rất lớn, rất rất lớn. Cho nên ngài dạy rằng là ngài nói giống như là một mấy con voi, một voi lớn, một voi trưởng thành, nó có thể xuống hồ sen, nó nhổ củ sen rồi nó tắm, nó chơi, nó giỡn, nó uống nước, nó cái gì cũng được. Nhưng mà mấy con voi con đó thì nó làm chuyện nó không có được, nó phải được chăm sóc đàng hoàng, có phải có người dòm ngó nó. Cũng vậy, một cái vị tỳ kheo mà muốn dấn thân vào cái chuyện mà gọi là hoằng pháp hoằng đạo ha, thì phải tự tự tự tự lượng cái nội lực của mình, tự xét cái mình có đủ sức hay không. Bởi vì ở trong trong đâu quên mất rồi, trong bộ là Nhân Chế Định, bộ thứ tư của bảy bộ A Tỳ Đàm, nói rõ các hạng tỳ kheo giống như các hạng chiến sĩ. Tức là có những cái người trong đó Đức Phật dạy rằng có những cái người lính mà đi ra trận á, mới vừa thấy cái gì đó, thấy cái cờ xí của đối phương á, là coi như là đã tái mét rồi, đứng vững rồi, có như là mình chỉ có đất nước rút lui thôi, bại trận từ xa, chưa có sáp chiến là đã là bại trận từ xa. Rồi có những người lính là phải có ba mớ bị chạm mặt chút đỉnh rồi mới bỏ chạy, rồi có những người lính là phải bị thương rồi mới bỏ chạy, và có những người lính thì chết ngoài sa trường, và có những người lính thì chiến thắng trở về. Ca khúc khải hoàn thì cũng vậy, ở trong cái hàng tỷ kheo có những vị mà đã thua trận từ xa, các vị hiểu mà ha, thua trận từ xa tức là mới thấy nhá nhá thấy thôi, chỉ nhá thấy một chút gì đó chứ chưa có chính thức là bị cám dỗ, chưa chính thức là bị thử thách, mà mới thấy từ xa thấy khó, một thấy khó quá, hai thấy ngọt ngào quá, đi lễ lộc một đi tiếp xúc cư sĩ mà thấy người ta đó, tự nhiên thấy tối về cái nằm nhớ là cái đời tu cho nó nhạt nhẽo vô vị, biết đi về đâu rồi buông. Có những vị thì chính thức bị tấn công và bị sa ngã rớt y, rồi có những vị là phải bị bầm nhập tơi tả thì cuối cùng mới rớt y, rồi có những vị thì ca khúc khải hoàn, có nghĩa là giữ mình trong sạch cho đến phút cuối. Thì ở đây cũng vậy, Đức Phật ngài dạy rằng là những vị tự xét mình yếu người đừng có đi nắng, thấy mình chỉ là voi con thì làm ơn đừng có mà bắt chước mấy voi cha, voi mẹ, voi anh, voi chú, voi thím, voi mợ, voi cậu và voi dượng mà đi xuống dưới mương, dưới ao, dưới hồ đó rồi tắm giỡn rồi nhổ củ sen này nọ rồi nó chơi đùa dưới đó, rồi chỉ có chết thôi. Từ chết tới bị thương chưa kể mất tích. Thì ở đây nguyên cái bài kinh này cái nghĩa cái nội dung đó thôi, yếu người đơn đừng có đi nắng hết. Bây giờ tiếp theo là bài kinh con mèo. Bài kinh con mèo. Mà quên nó đúng là bài kinh một, mỗi bài kinh này nếu mà chúng tôi giảng mà cho nó đã đời đó, một bài là giảng một ngày nhé, bài giảng ngày, nhưng mà tự thấy rằng mà một là thấy trong chú giải không có nói gì đặc biệt, hai là nghĩ rằng bà con có thể tự suy diễn thì chúng tôi không có đi xa thêm. Chứ bài kinh con voi nó cũng nó không phải chỉ là vấn đề tu sĩ không, mà nó còn nó bao gồm cả cư sĩ nữa nha, cái đó tự mình hiểu. Chứ mà tại sao mà mình coi kinh mình có thấy này này các tỳ kheo này các tỳ kheo này các tỳ kheo, mình nghĩ rồi như vậy là không có phần mình, sai. Tại vì ngài đang nói cho các vị ngồi trước mặt ngài nha, thí dụ như Nguyễn Trãi có để lại cái quyển là Gia Quấn Ca, thì có nghĩa là cái tập mà Gia Quấn Ca là để dạy dỗ con cháu trong nhà, thì mình nghĩ mình không phải con cháu Nguyễn Trãi thì thôi khỏi, thì mình khỏi thèm đọc sẽ bét nha. À, hoặc là mình thấy như là trong ba cái luận ngữ tứ thư ngũ kinh trung trung đại học của bên Nho giáo cứ cứ cứ tự viết rồi Đức Thánh Khổng nói như vậy với Nhan Hồi, nhớ như nói như vậy với Mạnh Tử Tăng Tử, thì mình nghĩ ô vậy là đâu mắc mớ là tới mình, sai sai là tại vì lúc đó đâu có mình ngồi đó đâu. Thì Khổng Tử ngồi trước mặt Nhan Hồi Mạnh Tử Tăng Tử thì Khổng Tử nói học trò mình thôi, nhưng cái quan trọng đó là cái quan trọng đó là Khổng Tử nói cái gì thì kinh Phật y chang như vậy, ngài Đức Phật ngài dạy này các tỳ kheo này các tỳ kheo, nhưng mà cái lúc đó là ngài đang nhắm đến cái số người ngồi trước mặt ngài thôi, chứ còn mình đời sau thì mình có là người đời sau, mình có là cư sĩ thì cũng là cái nội dung nó nhắm tới mình đó. Bởi vì nếu không nhắm cho mình thì ngày nay ngài đâu có trùng thực là trong kỳ ký tập chay, và nếu mà nói chỉ nói cho người xưa thì người ta lưu truyền trong kinh điển là cái gì. Thì ở đây cái yếu người không đi nắng ở đây là ngay cả người cư sĩ cũng vậy, tự xét thấy rằng cái kiểu sống nào của mình mà nó đe dọa cái tính tâm, đe dọa cái sự tu học thì phải biết tránh nha. Tôi ớn nhất cái chuyện đó là nhảy xuống bùn mà kêu trời tại sao nó hôi sình, nhảy xuống bùn mà kêu trời tại sao mà nó người tôi nó bị dơ, đó là một cái rất là đáng trách, mà rất là đáng đáng là khả hận khả trách khả tháng. Là tại sao? Là bởi vì mình nhảy xuống sình mà mình hỏi tại sao tôi hôi hôi bùn, nhảy xuống bùn mà hỏi tại sao tôi hôi sình, nhảy xuống bùn mà hỏi tại sao cái áo tôi dơ, nhảy xuống sình mà hỏi tại sao cái mặt mũi tôi nó tèm lem. Ngay cả trong người trong đời sống người cư sĩ, ok nếu mình sẽ thấy vì hoàn cảnh mình không có thể lìa bỏ cái công việc đó được, mình không có lìa bỏ cái trú xứ đó được, thì mình phải cắn răng. Thì cái chuyện đó tôi không nói, thì các vị phải nuôi vợ, nuôi chồng, nuôi con, nuôi cái, nuôi cha mẹ, để lo trả điện nước hả, bảo hiểm y tế. Còn nếu mà các vị có điều kiện có thể lìa bỏ thì tôi nghĩ rằng nên nên một mình nên lìa bỏ cái chỗ đó, lìa bỏ công việc đó để đổi qua chỗ khác, đổi cái việc khác. Là vì sao? Là vì chúng ta là những con voi con, chúng ta không có đủ sức, chúng ta không phải là cấp cô độc, chúng ta không phải là quý sa kha, chúng ta không phải là bình sa vương, chúng ta không phải là ma tư nặc hả. Cho nên đừng có bắt chước người ta mà nói dóc, là cư trần bất nhiễm trần, đó là nói dóc. Cái đó là chỉ có thánh nhân họ mới có quyền nói, họ mới có tư cách nói. Còn người phàm mà bắt chước nói như vậy thì nó tệ lắm nha. Tệ lắm, tự xét thấy mình là con voi con chứ không phải là con voi trưởng thành, thì hạn chế né được bao nhiêu thì né. Thì bài kinh này nó bao gồm cả cư sĩ ở chỗ đó. Thí dụ như mình nói mình đi tu thiền ở bên Ba Âu hay là bên Sumenopanita hay là Mô Cốc, mà trong khi đó là theo tôi biết qua một số thiền sinh mà có quen biết đó, ở kể cái cuối tuần như vậy đó là cái rủ nhau đi đi chợ Pô Chốc, ông sang Pô Chốc. Thật ra mà nói đi giải trí cho cái đầu nó nhẹ thì ok, nhưng mà nếu mà một hành giả tinh tấn thì phải tự xét mình. Rời khỏi thiền viện 1 giờ đồng hồ, chánh niệm bị ảnh hưởng rất nặng, rất rất nặng, và có khả năng là khi trở về cái lòng nó còn nằm ở chợ, chân ở chùa mà lòng ở chợ, và rất có khả năng là mình sẽ nhớ Sài Gòn, rất có khả năng là mình sẽ nhớ Mỹ nếu mình từ Mỹ qua, rất có khả năng là sẽ nhớ châu Âu nếu mình từ châu Âu tới. Cho nên là cái chuyện mà yếu người không đi nắng là như vậy đó. Và những sách báo, những trang web, những website nào mà mình xác thấy là nó có hại cho cái đời sống tinh thần của mình thì dứt khoát phải tránh. Những cái phim ảnh hay là những cái tác phẩm văn nghệ thi ca cũng phải tránh. Có một cái chuyện sai lầm rất là đáng trách, đó là sai lầm nào cũng là đáng trách, nhưng đặc biệt có những cái sai lầm rất là nguy hiểm, đó là cư sĩ tự cho mình 2 cái quyền. Một là tôi có quyền dốt giáo lý, bởi vì cái đó là của tăng ni. Thứ hai, tôi có quyền dễ vui, bởi vì cái đó là chuyện của tăng ni. Tăng ni phải tinh tấn là bởi vì chúng tôi nuôi tăng ni tu học, còn chúng tôi sống bằng cơm gạo của mình, đổ mồ hôi đổ làm ra, thì chúng tôi đâu có phải khen làm chi. Sai, đúng là mình không ăn cơm của ai, không ai nuôi mình, nhưng mà trong cái chuyện sanh tử đó, thì tăng ni cư sĩ giống hệt nhau, trên cái giường chết đó, thì giống hệt nhau nha. Chứ không có cái chuyện mà mình nói rằng tăng ni khác mình, nó khác trong cái chuyện gì kìa. Chứ còn trong cái chuyện mà sanh tử đó, thì cái chuyện mà hiểu biết giáo lý nếu mà có thời gian trau dồi được bao nhiêu thì phải trau dồi, phải chứ không phải nên, không phải nên mà là phải, phải trau dồi, phải trau dồi. Bởi vì trong cái chuyện sinh tử thì mình với tăng ni y chang nhau, mà không có gì bậy cho bằng á, là mình là tùm lum tà la, rồi mình mong mình cúi đời tăng ni tới tụng kinh, nhưng mình cái bị nghĩ cái chuyện nó bậy cỡ nào. Tôi chỉ ví dụ thôi nha, tôi không có cái ý gì đặc biệt ở đây, tôi chỉ ví dụ thôi. Tôi giả định tăng ni là bác sĩ đi, thì mình không thể nào mà mình là người không phải bác sĩ rồi mình ăn uống tầm bậy tầm bạ, rồi mình cứ có chuyện gì mình chạy lại mình níu áo bác sĩ nha. Tôi không có nói tăng sinh là bác sĩ, tôi chỉ giả định thôi, tôi chỉ giả định thôi. Thì không có thể nào mà mình ỷ mình không phải là dược sĩ, không phải là y tá, không phải là bác sĩ, mình muốn ăn gì mình ăn. Mình ỷ mình nói tôi không có học dược, tôi không có học học y. Bây giờ tôi là người dân điện tử mà, tôi là dân electronic, tôi là dân engineering. Tôi đâu có mắc mớ gì mà phải tôi đâu có cái trách nhiệm mà phải đi học y dược. Mà nếu như vậy thì tôi đâu có trách nhiệm phải giữ sức khỏe, tôi không có cần. Cái chuyện mà hiểu biết về thuốc men, về anatomy, về internal organs, mấy cái đó là bên bên mấy ông mà ngành y ngành dược, chứ tôi không có. Tôi là bên electronic, tôi engineer, tôi không có cần cái đó. Tôi ăn uống thoải mái, tôi ăn muốn sinh hoạt sao tôi sinh hoạt, kệ tôi. Khi nào tôi bị bệnh bệnh á thì tôi mới vô bệnh viện tôi kiếm cái đám y đám dược nha. Chứ còn bây giờ là tôi mấy cái đó nó mắc mới thì tôi đó, tôi muốn làm thì tôi làm, mà bậy bạ cái đó là của bên bên ngành y ngành dược á nha. Còn bây giờ tôi là cứ nhậu thoải mái thôi, cứ nhậu thoải mái, tôi cứ đát đát thoải mái, bởi vì cái ngành của tôi nó mắc mới cái chuyện giữ với sức khỏe hết đó. Không được, không nói như vậy được. Cho nên cái bài kinh con voi đó đó là nói cho cả cư sĩ lẫn lẫn tu sĩ. Rồi tiếp theo là bài kinh con mèo. Cái ví dụ á thì có thể có người khó chịu, cho nên ở đây chỉ nói nội dung cứ kinh thôi, kinh con mèo, kinh tiếp có liên gọi là Pila đấy. Pila đó là con mèo, Pila đó là con mèo. Ở đây ngài chỉ ví dụ thôi, ngài ví dụ thôi nha, chứ mình đừng có mà ôm chặt vô cái ví dụ thì mình thấy nó hơi kỳ kỳ. Ngài chỉ ví dụ này giống như là một con mèo mà nó nuốt vội vã một con chuột, thì nó có thể bị con chuột có thể nó còn sống và nó có thể cắn nát cái nội tạng của con mèo. Là chỉ ví dụ thôi chứ mình đừng có lấy làm lạ, tôi sẽ ví dụ gì kỳ như vậy. Có thể là trước mặt ngài là ai đó, ngài dùng cái ví dụ như vậy thôi nha ha. Nhưng mà mình nói hiểu theo mình bây giờ đó là mình nuốt ăn uống vội vàng thì mình sẽ nuốt vào người mình những thứ mà nó hại mình. À, cái chẳng hạn như cách đây không lâu tôi coi báo, tôi thấy nó đăng một cái bài, một cái tin mà tôi đọc tôi rùng mình đó. Cái tin rất là bình thường nhưng mà tự nhiên tôi đọc xong tôi rùng mình. Đó là một bệnh viện ở Việt Nam, bác sĩ vừa tiến hành một cái ca phẫu thuật hy hữu là mổ để lấy cái tâm xẻ răng mà bệnh nhân vô tình nuốt phải vào trong bụng, cái tâm tre đó. Mà tôi không biết là bằng cách nào mà cái người nó lại nuốt được cái tâm đó, tôi cũng không biết. Rồi nó vô nó trên nó nằm ngang cái nó xỉa đau quá chứ không nói, nó xỉa trong ruột ấy. Ừ, đau quá nó chở vô bệnh viện thì bác sĩ họ mới dò tìm cả buổi, họ chụp hình tùm lum hết, cuối cùng họ mới biết rằng người này nuốt phải cái tâm tre. Tôi đọc tới tôi hết hồn. Ở đây cũng vậy, Đức Phật ngài dạy rằng ấy, khi mà mình nghe không có sự thu thúc đó, thì những khi ta dễ bị gặp vấn đề với thứ dễ bị có vấn đề với những cảnh trần mà mình tiếp xúc đó. Bài kinh này chỉ có hai câu đó thôi. Khi mà ăn nhanh nuốt vội thì ta dễ gặp vấn đề với những thứ mà mình nuốt vào, thì một tỷ kheo thiếu chánh niệm thì dễ bị có vấn đề với những cái cảnh trần mà mình tiếp xúc. Mà ở đây là nói tỳ kheo nhưng mà cư sĩ cũng y chang như vậy nha. Hôm nay tôi nói, tôi nhấn mạnh chỗ này, mai mốt tôi không có nói lần nữa. Tức là cái chỗ này ngài nói tỳ kheo nhưng mà mình phải hiểu ngầm là tất cả mọi người đều giống nhau. Alo, các vị còn nghe không? Dạ rồi, nó lạ, bữa thứ bảy nó như vậy đó. Mà có, tôi cũng ớn lắm chỗ, và khi bà con, tôi không biết bà con ngồi ở đâu. Có những cái chỗ, cái đường truyền nó yếu đó. Làm hết hồn, tôi tưởng là tôi phải nghỉ ở đây rồi. Vô ngủ tiếp. Ok, bài kinh này có hai cái ý đó nha. Một là tôi chưa thấy ai mà thông minh hơn cái cô này. Tôi nói là tôi không biết quý vị ngồi ở đâu, là tôi đang nói đến cái đường truyền, cái quý vị ngồi ở Việt Nam rồi. Chứ còn cái chuyện mà cái vị ngồi ở nhà, cái câu đó nó mắc cười quá, cái câu đó nó có giá trị nha. Nó nói ở đâu, là ở cái quốc gia nào, ở cái nơi chốn nào mà liên hệ tới cái đường truyền, chứ không lẽ gì đi ngồi ngoài sân à. Ok, một người ăn nhanh nuốt vội dễ gặp vấn đề với những thứ mà mình nuốt vào. Một tỷ kheo thiếu chánh niệm thì rất là dễ gặp vấn đề với những cái trần cảnh mà mình tiếp xúc. Cái đó nghe là nó hơi quỳ vốn, nhưng mà thật sự nó là một vấn đề thiết yếu và sinh tử ghê gớm nha. Bởi vì nếu mình nghĩ kỹ lại đó, cái này mới quan trọng. Nghĩ kỹ lại xem mỗi ngày đó tâm ta thiện ác cái nào nhiều hơn, và thứ hai có lúc nào tâm ta không biết một trong các cảnh trần, và mỗi ngày hát, và mỗi ngày vui và khổ cái nào nhiều hơn. Khi mà nhớ ba cái câu này nè, nhớ ba câu này tự nhiên thấy bài kinh này quan trọng. Nghĩ lại xem mỗi ngày tâm ta thiện ác cái nào nhiều hơn, buồn vui cái nào nhiều hơn, và nó lúc nào mà có lúc nào ta không biết các cảnh trần. Điều đó có nghĩa rằng thì là điều đó có nghĩa rằng là năm trần nó đóng một cái vai trò tuyệt đối, chỉ tuyệt đối viết lớn mà bằng mực đỏ có gạch dưới nha. Năm trần đó là nó có một cái vai trò tuyệt đối quan trọng ở trong đời sống của mình. Năm trần không có tội, mà cái vấn đề là cái thái độ tâm lý của chúng ta khi tiếp xúc năm trần. Ngày hôm qua chúng tôi, tại vì trong thời gian này chúng tôi đang thực hiện một cái quyển gọi là kỹ thuật thiền quán của các truyền thống Nam phương, kỹ thuật thiền quán của các truyền thống Nam phương, đặc biệt là Miến Điện. Thái Lan là chỉ có hai ba dòng thôi, hai ba dòng mà chúng tôi dịch, chúng tôi dịch cái dòng dòng thiền, cái truyền thống của ngài Phật Thích Đà Sát nhé, cái dòng dòng Sủn Mốt. Thứ hai là cái dòng thiền của ngài Chanh Cha và cái dòng thiền của bà Chanh Nép. Và thứ nếu cần thì chúng tôi có một cái bài nhẹ nhẹ về cái technique, cái kỹ thuật của Thamakai, mà chúng tôi dĩ nhiên là để tham khảo, chứ còn cái Thamakai thì chúng tôi hoàn toàn không có ý kiến nha. Và đặc biệt là các cái dòng lớn của Miến Điện ấy, đó là Mokok, Upandita, rồi như rồi Mahasi, rồi Pa Auk, Sumin, Thanh Ngu. Thì ngày hôm qua chúng tôi đang dịch tới cái phần của dòng thiền Wipu. Thì trong đó có một cái bài, có một cái đoạn rất là quan trọng mà nói tới đây không thể không nhắc. Đây, nói miệng thì cũng được mà sợ bà con quên tôi phải viết ra. Từng cảnh tốt xấu ta gặp được, thôi bà sợ đi gặp bà con hiểu lầm, ta tiếp xúc đi ha, tiếp xúc bây giờ là do tiền nghiệp thiện ác đời trước. Đó là câu một. Câu thứ hai, cảnh nào do nghiệp ác mà có thì là cảnh gây khó chịu khi mà tiếp xúc ấy, ta dễ có tâm sân. Cảnh nào là quả của thiện nghiệp ấy, thì luôn dễ chịu khi mà tiếp xúc ấy, ta dễ có tâm tham. Biết nghe hiểu không ta? Đó, cái vấn đề là chỗ đó. Đó, mình đọc cái là mình mới thấy sợ. Cái câu thứ nhất là từng cảnh tốt xấu mà ta tiếp xúc á, là do tiền tiền nghiệp thiện ác đời trước. Mà hai cảnh nào mà do cái nghiệp nghiệp ác, tại tôi viết sai nha, chữ nghiệp tôi để bỏ thiếu chữ G, do nghiệp ác mà có, đó là cái cảnh gây khó chịu. Đó, mà khi tiếp xúc á, ta dễ có tâm sân. Còn cảnh nào mà quả có thiện nghiệp á, thì luôn dễ chịu khi tiếp xúc chúng ta dễ có tâm tham. Đây là câu giải thích vì sao luân hồi là đáng sợ. Tâm ác á, là nhân trực tiếp khiến ta khổ. Mà cái tâm lành ấy là cái nhân gián tiếp khiến ta khổ. Dễ sợ. Gián tiếp là tại sao? Là tại vì đó, đâu phải kiếp nào mình sanh ra cũng gặp Phật pháp. Cái hễ là mà mình có làm được một chút thiện đó, là đời sau mình được hưởng quả lành. Mà hưởng quả lành đó là 99% là bằng tâm tham. Ví dụ như mình sanh ra mình đẹp, đấy, đi đâu cũng được người ta dòm ngó xì xầm khoái lắm. À, rồi mình sanh ra mình giàu là coi như mình cứ hưởng thoải mái mát trời cũng địa luôn. Mình đẹp, mình giàu, rồi mình giỏi. À, giỏi đó cũng là cái phước cũ, bởi vì giỏi là nhờ mình thông minh, mà thông minh nó cũng là cái phước cũ đời trước. Chứ tại sao mà có người học chậm, người học mau, đó cũng cái phước. Bằng chứng thấy như Đức Phật, tại sao Đức Phật là Đức Phật, là bởi vì người ta tu bốn a tăng kỳ 100 ngàn nay kiếp, người ta mới là Phật, người ta mới cái trí tuệ mới là trời biển bao la bát ngát muôn trùng như vậy chứ. Cho nên nó là có nhan sắc nè, có tiền bạc nè, có sức khỏe nè, có danh vọng nè, có uy tín nè, có chức vụ, có địa vị, có tùm lum, thì những cái có này toàn là phước không đó. Mà trong khi đó, khi mà mình có quá nhiều cái được như vậy đó, là quý vị nghĩ có cái tâm mình là cái tâm gì? Toàn là tâm tham không, phần lớn. Rồi còn những cái mà do ác nghiệp, ví dụ như là mình bệnh, mình nghèo, mình xấu, mình ngu, mình khờ, mình chậm, mình dốt, ví dụ như vậy, đó là tiền nghiệp quá khứ nha. Mà khi mà mình sống ở trong những cái mà quả xấu đó, thì mình thường xuyên là bất mãn. Đó là nói cái chuyện lớn và chuyện nhỏ đó. Chuyện nhỏ đó thì cái quả thiện nó cho mình thấy thấy được cái mình thích, nghe được cái mình thích, nghe ngửi được cái mùi mình thích, ăn nếm nuốt uống được cái mình thích, tiếp xúc va chạm được cái mình thích, tâm tư có những đề tài suy tư cái gì mình thích. Tại vì có nhiều người suốt ngày nó cứ bực mình suốt mùa thu nha, nhìn đâu cũng thấy tầm bậy, nhìn chuyện gì cũng bực mình hết á. Đó là do cái cũng cái tiền nghiệp đời trước. Và có người nó tối ngày nó cứ la ra ra ra, nó cứ vui mang mát giống như gió nhẹ nhẹ thổi đều đều suốt ngày, nó cứ vui. Mà bản thân chúng tôi cũng vậy, có những ngày thức dậy không ai mà chọc ghẹo gì mình hết, ở một mình mà tự nhiên cái sáng ngày nó bực, trời đất ơi, sáng ngày nó khó chịu, nó không có bệnh, không có đau đớn, không có khó chịu gì hết, mà chỉ có trong tâm nó kỳ lắm. Bữa nó trời nó kỳ quá sức, nó khó chịu. Nhưng mà có những ngày nó thức dậy nó không biết mắt ông giải ông bạn ông giải, mà sao nó cứ vui nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ. Và nó lạ một chỗ nữa là có những ngày đây, có những ngày nó lạ chứ không có lạ, cái vi pháp đó là cái ý nghiệp của đời trước chứ không có gì hết. Có những ngày đó tự nhiên tôi nhìn cái vấn đề gì tôi thấy nó cũng thông suốt hết đó. Tôi nghĩ trời ơi, tại sao mà thiên hạ có thể giận được nhau ta, tại sao người ta không thương nhau, trời ơi cái chuyện nó đơn giản buông bỏ dễ quá mà, trời ơi tại sao người ta dở vậy, tại sao người ta tệ quá, tội nghiệp quá, sống gì đâu mà chật kẹp, to tính nhỏ mọn, tiểu tâm ích kỷ quá, tại sao không thương mến nhau, tại sao không thông cảm chia sẻ bao dung độ lượng nhau, hải hà nhau. Mà trong người đó có những ngày cái vị biết giống như tôi có túc mạng minh vậy đó. Tôi nhớ là tất cả những gì mà nó làm cho tôi phiền, những cái câu nói, những thái độ, những cử chỉ, những ánh nhìn, những cái tia mắt, những cái biểu hiện nhỏ xíu mà cách đây 3 đời 8 kiếp, 5 năm, 10 năm, 6 tháng, 8 tháng gì trước, từng người tôi nhớ sạch, tôi giận không sót một người, thầy tổ huynh đệ hả, bạn bè Phật tử, những người quen nhiều quen ít, tôi thù ghét hết. Tôi thấy toàn là cái gì đâu không, nhìn ai tôi cũng bực, nhớ toàn là chuyện tầm ảnh không. Tôi dặn suốt mùa thu cách mạng 5 tiếng 8 tiếng ngồi như vậy. Như vậy có nghĩa rằng tôi là trong đời sống đời của mình, toàn bộ những gì mà mình thấy mình nghe đời này làm cho mình vui buồn, đó là điều nghiệp của quá khứ. Và cứ ngày quay buông ngày nói hãy cẩn thận, là bởi vì ngài nói rằng cái hành trình luân hồi nó là một quá trình vay nợ nặng lãi. Có nghĩa là sao? Là bởi vì cứ một cái tâm bất thiện mà nó xuất hiện đó, nó sẽ tạo ra vô số cái quả bất thiện. Mà cứ mỗi lần mình gặp một hái một cái quả bất thiện là mình sanh suốt. Và đôi khi vì cái quả bất thiện mà mình phải tạo biết bao nhiêu là nghiệp bất thiện. Thí dụ như hồi tôi cứ bị một cái nghiệp, thí dụ như tôi có cái nghiệp rồi đó, tôi chửi một bậc thánh, đời này tôi sinh ra là tôi đi đâu tôi gặp mặt tôi là người ta khoái chửi, nó nhìn mặt tôi muốn chửi rồi, thế là tôi phải có phản ứng chứ, tôi đâu phải là thánh đâu, tôi có phản ứng. Mà phản ứng nó có hai cách, một là phản ứng ngầm nghĩa là tôi chỉ bực mình thôi, còn hai là phản ứng cụ thể nghĩa là tôi sẽ chửi trở lại hoặc là tôi sẽ đâm chém giết chóc. Các vị có biết có những câu nói làm cho người ta đốt nhà mình được không? Các vị có biết cái đó mà, các vị không tin bữa nào tôi thử nha, cho tôi địa chỉ đi nha, cho tôi chỉ bữa nào tôi làm có bị có đốt nhà không biết, chỉ một câu nói một cái email thôi nha, cho nên chỉ mình hồi đó tôi nhớ tôi chỉ chửi một vị thánh có một câu à. À, một chửi con câu rồi nó đùa quỷ hay gì đó, rồi bây giờ đi đâu có người ta cũng chửi tôi, chửi tan nát và bắt buộc tôi có phản ứng. Cho nên ngày ngày Facebook người nói là cái quá trình luân hồi là một cái hành trình vay nợ nặng lãi, có nghĩa là mình vay có nhiều mình chỉ chửi có một câu thôi, rồi tới hồi cái quả nó trổ là cái mỗi lần nó trổ là mình bị bực bị sân, mà sân là mình phản ứng, mà nó xui một chỗ nữa là cái người mà mình phản ứng đó, nếu mà họ là cái dân mà tào lao mình mới nói, mà nếu đó là người đức độ là có phải khổ mình không, quá xa khổ nha, mình phản ứng nhầm với bậc thánh là mình mệt nha. Như học trò của ngày ngày gì đó, ngày ngày cây nhiếp đó, ngày cái nhắc nhở ngày cái khuyên răng rồi cái bữa ngày nếm ngày nghiêm khắc quá nó chịu không nổi, đợi lúc ngày đi bác cái người học trò đốt cốc rồi quần tục luôn vì nghĩ có động trời, mình đốt cốc qua đốt cốc của ngày cây nhiếp mệt chứ, chết sanh làm cái loài ngạ quỷ và nó khổ triền miên nha. Rồi cái quả thiện cũng vậy, mình làm lành mình cầu công đức, nhưng mà tới hồi nó trổ ra đó là cái công đức lúc bây giờ nó cái quả làm mình hưởng nó lại là cái nhân để mình có tâm tham khổ vậy đó. Cho nên chánh niệm là gì? Đấy, ngài Quy Bu người nói chánh niệm là không tiếp tục vay nợ mới nữa, gặp cảnh xấu không sân, gặp cảnh tốt thì không tham, thấy gì biết nấy, nghe biết là đang nghe, ngửi biết là đang ngửi, khó chịu biết là thân đang khó chịu, hay tâm đang khó chịu, không suy diễn liên tưởng kết nối vô ích để phiền não thêm nhiều. Vì các vị tưởng tượng nha, tôi biết tôi nói cái này nhiều người rất là khó chịu, rất là khó chịu, nhưng mà không thể không nói. Thí dụ như bây giờ một người dốt họ biết nhạc đi thì họ nghe đó, họ nghe từng đứng đứng đứng đứng đứng đứng người hát, nhưng một cái người mình có học nhạc có biết thế nào là giao hưởng cổ điển, có học nhạc Tây phương, khi mà họ nghe Chopin hay là Beethoven, Mozart đó, Tchaikovsky đó, họ nghe có một chừng 2 giây là họ thấy đã rồi, vì họ biết cái đó là sao làm sao làm sao làm sao làm sao làm sao. Còn cái người gió nghe không biết gì hết, mà tại sao mình thích là bởi vì mình có cái liên tưởng, mình có cái hình dung. Thí dụ như hồi đó mình ở Việt Nam á, mình ở Trung Bưng á, phèn không là từ đầu đến chân, mình không biết đồ ăn Tây, bây giờ mình có điều kiện mình ăn đồ ăn Tây á, mình mới thích được cái mùi nấm, thích được cái mùi phô mai, mà kể cả phô mai nặng mùi của Pháp, mình thích ăn được những cái món mà máu me tùm lum của Mỹ. Chứ còn ngày xưa mình ở Trung Bưng mình đâu có biết cái đó, nhưng mà nhờ bây giờ thêm một chút văn hóa, thêm một chút kinh nghiệm sống, bắt đầu mình có khả năng suy diễn, mình thấy ăn gì nó mới sang nè, ăn gì nó mới bổ nè, ăn gì nó mới đúng điệu nè, ăn như vậy nó mới là mảnh nè, ví dụ như vậy nha. Rồi bây giờ mình có nhu cầu từ lúc ngày xưa đó, mình có được cái xe đò mà chỗ ngồi đàng hoàng là mình mừng rồi, bây giờ mình phải có xe riêng, mình phải có xe hiệu, rồi đồng hồ chỉ là để coi giờ, nhưng mà mình cái đồng hồ mình phải cỡ nào mình mới chịu đeo, chứ không đeo thì nó ngứa cổ tay dữ lắm, ví dụ như vậy. mắt kiến cũng vậy, giày cũng vậy. Thì cho nên đó là cái chánh niệm là gì? Chánh niệm là có sao biết vậy, không suy diễn, sống đúng mức, không thừa không thiếu. Còn cái người mà có phiền não tham hoặc sân thì họ luôn luôn sống tình trạng trong tình trạng thừa hoặc thiếu. Thiếu nghĩa là gì? Có nghĩa là lẽ ra phải hiểu rõ là cái gì thì mà lại quên quên hiểu, à, quên ghi nhớ. Còn thừa là gì? Thừa đây có nghĩa là lẽ ra đó là thấy chỉ là thấy, nghe chỉ là nghe, thì mình suy diễn thêm để mình bực. Ví dụ như mình thấy người ta quên chào mình, nghĩ người ta coi thường mình, nhưng mà mình nhớ lại đi, chính bản thân mình có rất là nhiều lúc cái xác nó nằm ở đó mà cái hồn nó ở đâu đó, mình đang lu bu cái chuyện gì đó, ví dụ như vậy. Cho nên nếu mà mình chỉ cần nghĩ người ta đang bận cái gì trong đầu, hoặc là ta không có thấy mình, hoặc là ta đang nói chuyện nha, ví dụ như vậy, cái này mình khi mình suy diễn đó, chỉ riêng cái chuyện mà ta không chào thì cũng làm cho mình bực rồi nha. Cho nên cái phiền não chúng sanh là gì? Là nó đi ra từ hai cái có và không. Có nhiều khi người ta gặp mình mà người ta có làm cái gì đó, người ta có nói cái gì đó cũng làm cho mình phiền. Và khi người ta gặp mình mà người ta không làm cái gì đó, người ta không nói cái gì đó cũng làm cho mình phiền nha. Thì mình nói cái chữ cái có cái không cũng đủ làm cho mình khổ rồi. Với cái hạnh phúc cũng vậy, hạnh phúc thế gian có những cái hạnh phúc nó đến do cái có, và có những hạnh phúc nó đến do cái không. Biết có được cái hiểu đó không ta? Khổ hay là vui nó đến do hai cái, hoặc là có hoặc là không. Có cái này hay là không có cái này nó cũng làm cho mình khổ. Rồi vui hạnh phúc cũng vậy, do mình có cái này hay là mình không có cái này, cho nên mình mới hạnh phúc. Mà chánh niệm là gì? Chánh niệm có nghĩa là mình không có để ý nhiều lắm những cái có và không đó. Cái gì nó xảy ra thì chỉ biết tới đó thôi. Tôi biết có nhiều người rung rung này nghe tới đây, một là khó chịu không tin, nghĩ trời chúng ta tu đơn giản thì sao. Còn có người thì cười thầm, nó ông nói thì mình biết ông có làm được như vậy hay không. Ok, tôi chỉ nói vắn tắt thôi, cái chuyện tôi có làm được hay không, và cái chuyện đó tại sao nó đơn giản như vậy. Thì tôi chỉ nói là thực tập để thì biết. Khi mà các vị có thực tập thử một ngày, tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, không tốn tiền đâu, thử một ngày cuối tuần đi, sống chậm một lần đi, sẽ thấy tại sao mà tôi luôn luôn kêu gọi sống chánh niệm. Toàn bộ vấn đề của thế giới nó đều nảy sinh từ mỗi cá nhân, và toàn bộ vấn đề của mỗi cá nhân nó đều nảy sinh từ cái đời sống thất niệm, không biết mình nói gì, làm gì và nghĩ gì nha. Cho nên sống thử một ngày sống chậm đi, nó lạ lắm quý vị, nó lạ lắm nha. Tôi nhắc nguyên văn, tôi nói riết tôi thuộc lòng luôn, tức nghĩa là buổi sáng rời giường bỏ chân xuống đất là bắt đầu chánh niệm, từ từ tiến vào trong toilet chánh niệm, tay cầm lấy bàn chải biết rõ rồi chánh niệm, lau cái mặt chánh niệm, bước ra nhà bếp chuẩn bị này, hâm sữa nướng bánh mì trét bờ bôi cái mứt mứt trái lên, ngồi xuống nhai nuốt, cầm lên hả, chạm môi hả, nhai nuốt biết rất là rõ. Sống chậm một lần đi nha, rồi từ từ đứng dậy nghe phone reo biết rõ là đang nghe, nghe biết là đang nghe, cầm cái phone lên alo biết rõ mình đang khó chịu, biết rõ mình đang vui, nghe nói người ta hôm nay sẽ tới nhà mình, cái người này mình không khoái này, biết đang khó chịu, biết người này mình biết đây là cái người mình thương này, họ hôm nay họ sẽ tới, nghe lòng vui biết rõ, mình đang vui biết rõ. Thử một lần đi, rồi từ từ gác máy xuống cũng trong chánh niệm, rồi bắt đầu đi ra mở toang cửa sổ, kéo cái rèm lên, thấy nắng lên trời xanh mây trắng nắng vàng, lòng thấy vui biết rõ đang vui, chạm tay vào cái rèm biết rõ là đang chạm, tháo chốt cửa sổ đẩy ra biết rõ, tháo chốt cửa sổ đẩy ra, từ từ quay trở vô. Hôm nay giờ tôi nói luôn tới chiều luôn nha, tức là quý vị làm cái gì cứ làm từ từ biết rõ như vậy đó, vô xét cái mà quên đó, nãy giờ tôi tiết lộ các vị cái process trong đời sống của tôi đó. Nó là cái kiểu như vậy, cái kiểu như vậy nha, cái kiểu như vậy có nghĩa là một ngày mới nó được bắt đầu như thế nào. Đấy, mình thử một ngày sống chậm. Mà tại sao tôi nói chậm là bởi vì chậm ấy nó mới kịp. Mà chậm ở đây nhiều người hiểu lầm, có nghĩa là chậm ở đây có nghĩa là tốc độ, sai. Chậm ở đây phải ghi xuống, sống chậm ở đây không phải nói trên tốc độ hay thời gian, mà là sự dứt khoát trong từng việc. Trọng đây có nghĩa là vậy đó, tại vì thường thường á là mình không có dứt khoát, có nghĩa là việc này nó kéo chồng đi việc kia, vừa nghe điện thoại miệng nghe lép nhép lép nhép, cái chân đá cái ghế qua một bên, cái ghế mấy ai để chậm, ai để ngay chỗ đó biết, cái đầu thì mình nghiễng qua một bên để kẹp cái phone, tay cầm con dao, miệng thì nghe lép nhép, cái chân thì đá cái ghế, thì đó gọi là mình làm một lúc rất là nhiều việc không có cái dứt khoát. Còn sống chậm có nghĩa là cái nào nó ra cái đó nha, việc nào cho xong việc đó, nhưng mà một cách khoa học và thông minh, chứ không phải mà lừ đừ lử đử rồi đổ thừa khi mà nó hư chuyện rồi bị tai nạn rồi đổ thừa nó hỏng xuống thì cũng nói là làm cái nào cho xong việc đó, không phải nha, mà phải nói là nó gửi cái ý nó có nghĩa là dứt khoát đây có nghĩa là chánh niệm biết rõ trong từng việc, cái chữ dứt khoát đây nghĩa là chánh niệm rõ ràng trong từng việc, và lúc đó các vị mới thấy thì ra Đức Phật đã cho mình một cái thế giới sống rất là kỳ thú mà mình chưa hề hình dung nổi trong cuộc đời này của mình, không thể nào hình dung được là tại sao nó có một thế giới sống nó đã đời như vậy ngay trong cái cõi nhân gian, và nó tế toái phiền muộn này, thì ra có một thế giới đẹp như vậy, và thế giới đó không cần là phải là trăng sao hoa lá cây cỏ ông bướm gì đặc biệt hết, không, chỉ là thế giới bình thường này thôi, mà anh sống chậm lại để anh coi cái gì đang xảy ra, thì lúc bây giờ anh đang nhìn thế giới này từ một cái dimension khác, từ một cái góc độ khác, từ một cái chiều kích khác, phải nói như vậy à, chứ không cần phải đi sang một thế giới khác. Tôi nhớ Tây Mỹ, Mỹ có một câu hay lắm, du lịch không phải chỉ là đến cái vùng đất mới mà còn để có được cái nhìn mới, các vị nghe kịp không, du lịch không phải chỉ để tìm đến một vùng đất mới mà còn là để đi tìm cái nhìn mới. Vì sao? Là vì có rất là nhiều kẻ bỏ tiền mấy ngàn đồng thực hiện một cái chuyến bay về cái sinh ra nước ngoài, mà đi ra tới ngoài rồi cái đầu nó nằm ở nhà không động đậy, đi ra nước ngoài rồi biển xanh cát trắng ngút ngàn đã đời địa mà coi như cái lòng ở nhà, thì làm sao mà đi thế? Cái đó phải là du lịch, cái đó là chỉ bỏ tiền mua lấy cái sự âu lo từ xa à, cái đó gọi là televori Mỹ nó nghe vậy nó cũng khóc luôn, televori có nghĩa là thay vì mình ở nhà đó hả, mình ở nhà đó thì mình gọi như là mình lo, còn đằng này đó là mình bỏ tiền ra đó, mình đi xa thiệt là xa để mình lo, lo gọi là âu lo từ xa, bận lòng từ xa. À, tự nhiên là quá quá sang mà quá phí mà cũng hơi ngu à, tại vì mình đi mà mình không có yên nha, cho nên trường hợp ở đây đó là đi du lịch không phải là tìm đến những cái vùng đất lạ đất mới mà là bao gồm luôn cả cái gì có thêm cái tầm nhìn mới, có cái nhìn mới. Ở đây cũng vậy, tứ niệm xứ là gì, là Đức Phật này dạy cho mình sống trong một cái thế giới mà từ đó đến giờ mình chưa bao giờ có thể ngờ được, và tôi cũng xin nói rõ thật sự mà nói, cái Tết Nguyên Đán ấy nó đang tới, xuân đang về trên thềm nhà của mỗi người Việt toàn cầu, nói thơ mộng lời vậy, nhưng thật ra cái Tết Nguyên Đán nó là một cái tang trong mỗi năm cho mình biết là mình sắp chết, lấy gì làm vui, cho nên mình phải nhớ lấy một điều, đó là hôm nay mình còn khá, năm nay mình còn khá, khá về tinh thần còn nhớ tốt, sức khỏe còn tốt, mà nếu ngay bây giờ mà không thực tập chánh niệm nha, thì sang năm vào ngày này tháng này tôi không tin mình có thể tu tập được chánh niệm, mà nếu có chắc chắn nó sẽ tệ bây giờ, phải nói cái đó nha, phải nói đó là cái cơ hội bằng vàng để mà tu tập chánh niệm chính là ngay bây giờ. Tôi không biết các vị bao nhiêu tuổi, tôi không biết, mà tôi chỉ nói một cách chính xác và tự tin rằng mình nói chính xác, đó là thời điểm tốt nhất để tu tập chánh niệm chính là bây giờ, chứ không phải là mùa mưa mùa nắng hay là xuân hạ thu đông hay là trung niên lão niên, mà là bây giờ thời điểm tốt nhất. Có một ông vua, ông đến ông hỏi, vì cái chuyện này tôi đã kể rất là nhiều lần cho nên tôi không thèm kể rõ thì kể vắn tắt, ông vua ông đến hỏi đạo một cái vị hòa thượng trên núi cái chuyện gì đáng làm nhất và ai đáng để cho con thực hiện cái chuyện đó nhất và thời điểm nào tốt nhất để con làm chuyện đó, thì ông chuyện dài lắm chỉ kể vắn tắt thôi, thì ông hòa thượng sau mấy ngày thì ông có trả lời thế này: tại sao mấy ngày? Thì ông đợi ông vua phải làm được cái chuyện gì đó, thì chuyện gì mà hay hay đó thì ngài hòa thượng mới nói. Bẩm bệ hạ, hỏi ta hôm nay ta mới trả lời. Cái chuyện đáng làm nhất trên đời này chính chính là cái việc thiện nào mà nó nằm ngay trước mắt của mình đó, đó là cái việc đáng làm nhất. Còn cái đối tượng nào mà mình đáng đáng để mà thực hiện cái việc đó chính là cái đối tượng nào nằm ngay trước mặt mình đó. Đấy. Rồi cái thời điểm nào mà đáng để mình thực hiện, thời điểm nào là thời điểm tốt nhất để thực hiện việc đó? Dạ cũng ngay bây giờ luôn, cũng ngay bây giờ. Vậy cái việc đáng làm nhất chính là cái việc làm trước mắt, mà cái đối tượng đáng để mình làm chuyện đó nhất cũng chính là đối tượng trước mắt. Và mà phàn nó phàn phàn phàn phàn cái chuyện trước mắt này mà nói không rõ rồi mất công rồi gây nữa. Thí dụ như bây giờ mình cái chữ trước mắt đây nó phải hiểu từ nghĩa bóng mà lẫn nghĩa đen. Thí dụ như bây giờ các vị muốn muốn sợ ta muốn phục vụ cuối tuần mình muốn dành cho ra một cái ngày thứ bảy để mình phục vụ ai đó, cái mình nghe giảng mà nó nghe không nói luôn ai trước mắt, cái hộp gì là con mình rồi, cái mình dành cả ngày mình lo cho con mình, lo cho vợ mình, lo cho chồng mình, sai. Cái chữ trước mắt đây có nghĩa là cái, thí dụ như bây giờ gần nhà mình có cái nhà già, mấy cụ lớn tuổi mà nhiều cụ neo đơn đó, thì bây giờ mình thấy rằng bây giờ thay vì mình đi nước này nước kia đi hành hương này nọ, mình nếu mình vậy thôi bây giờ cuối cuối tuần này mình đến mình thăm các cụ đi, bởi vì trước mắt mình nó không phải chỉ có con với mình vợ mình chồng mình không, mà trước mắt mình còn mấy cụ nữa chứ nghe. Phải hiểu thông minh như vậy chứ không phải trước mắt mình hiểu theo con nít, nghe nó trước mắt cái là mình dòm thấy trước mặt mình có con mèo đang ngồi ở cửa sổ, cái mình nhào tới mình cả ngày nó mình quỳ mình lạy mình chăm sóc mình rửa ráy mình chăm cho nó ăn thì sai đét. Không phải, mà cái chữ trước mắt này phải hiểu rộng như vậy, có nghĩa là trước mắt mình có nhiều, mà trước mắt là trong cái tầm tay của mình ấy, trong cái tầm lái xe của mình ấy, trong cái bán kính thời gian và bán kính không gian, nghe lạ không? Rồi gì chỉ có bán kính không gian mà làm gì có bán kính thời gian, mà bên ai chế là cái bán kính thời gian. Bán kính là nghĩa là sao? Có nghĩa là trong cái tầm lái xe nửa tiếng, trong cái tầm lái xe 45 phút thì tôi gọi là bán kính thời gian. Còn bán kính không gian thì như là trong cái tầm là 50 mai, 60 mai, 50 cây số, 60 cây số rồi đó gọi là bán kính về không gian nhé. Thì mình thấy trong cái tầm đó đó, trong cái tầm đó, cái tầm lái xe đó là bao lâu, bao xa nhé, mình có thể đi được, thì những người đó cũng vẫn được kể là những người trước trước mặt mình chứ nha. Chứ còn hiểu mọi kiểu mà như baby nghe sao hiểu vậy, là giống như tôi nhớ có thằng bé nó đi vô ở trong, nó đi với mẹ nó, mẹ nó đi đổ xăng rồi mới chở nó vô tới cây xăng đổ xăng, thì trong lúc đổ xăng các bạn biết mà, đổ xăng thì mình vô trong chỗ cát xe trong cây xăng mình trả tiền, thì nó thấy mấy cái lon lon lon nước là nó khoái quá rồi, nó níu áo nó chỉ thì má nó nói thích thì lấy đi, là đem đây mâm trả tiền cho cu cậu nhà mình tới lấy cho mày một hơi 5 lon ôm đầy cái ta vậy đó. Thì người ta scan từng cái để tính tiền đó, cứ nào scan là đưa cảnh lỏng cảnh cứ khui bóc bóc bóc bóc, thì bà má bà lo bà trả tiền mà không nhớ, bà quay qua đâu có thấy 5 lon đều khui hết, thì bà hỏi trời đất ơi mày có đi hay không, mày uống hết đi không mà mày khui, cái nó nói mà thấy nè, mà thấy nè, để open here nè, mỗi lon để open here, thì mình mở ở đây chứ mở ở đâu, lá lên nhà nhà mở hay sao, nó bị nghĩ nó còn động trời không, mà nó nói quá sẽ đúng luôn, open here là mở ở đây nè. Đó. Cho nên tôi cứ sợ, tôi nói trời đất ơi, không biết mình giảng cho Phật tử mà họ hiểu cái họ có hiểu cái cỡ như các ông thầy thì chắc tôi chết liền. Ok, bây giờ là mình học qua cái bài kinh con chó rừng. Bài kinh con chó rừng. Ok, kì đà đà đà đà, con chó rừng. Kinh con chó rừng là sinh gà lá. Sinh gà lá. Sinh gà lá xuất thế. Ok. Cái bài kinh này nè, nó có một cái chuyện rất là đáng để mà mình phải bàn với nhau. Đó là cái bản tiếng Việt, cái bản dịch tiếng Việt có vấn đề rất lớn, có vấn đề rất lớn. Đó là này các tỷ kheo, Đức Phật hỏi đó, là đêm nay mà lúc lúc mà rạng sáng thì các ngươi có nghe có cái tiếng con chó rừng nó tru gần cái chỗ ở của chúng ta hay không? Chưa đang nói là có, không chịu con có nghe. Thì ở trong đây ngày cái bản dịch tiếng Việt để thế này: này các tỳ kheo, đó là con giả can nó bị bệnh ghẻ lở chấm, chỗ nào nó muốn đi phải, chỗ nào nó muốn đứng phải, chỗ nào nó muốn ngồi phải, chỗ nào nó muốn nằm phải, gió lạnh buốt thổi lên trên nó có đúng vậy không? Là con có thấy cái, có ai có mà quên nữa, nơi giảng đã nơi giảng gần gần gần 6 tháng rồi mới hỏi không biết có bao nhiêu người trong room này mà khi tôi giảng mà các vị mở cái bản dịch tiếng Việt ra để trước mắt ông ta có cái đó cho nó dễ nha, phải mở cái đó ra hả. Giọt mưa cứ mưa thì có người hả, thì đúng ra các vị muốn nghe mấy chỗ này là các vị nên nên nên nên nên nên, nên nhiều nhiều, chứ còn có một người một nó có hai mạng rồi ok vì có đó nên nó dễ nha, mình ta giảng mình mới theo dõi kịp. Ừ. Thì cái đoạn này rõ ràng là mình thấy là cái chuyện buồn chuyện xấu không, tức là ngài hỏi chư tăng có nghe tiếng con chó nó tru trong rừng hay không, chưa nói có, ngài nói đó là một con chó bị bệnh ghẻ lở tùm lum hết, nó đi đâu cái ý nên là nó đi đâu nó bị gió lội khỏi thổi lạnh buốt hết. À, rồi cái xuống xuống cái số 4: lành thay này các tỳ kheo, nếu ở đây có người nào tự cho cái thức tử lại có thể cảm nhận được một trạng huống tự ngã như vậy. Vậy nghe coi nó kỳ không, tức là rõ ràng là trên nói đến chuyện buồn, một cái chuyện không nên có. Đó là một con giả can bị ghẻ lở tùm lum hết, xong rồi nó đi đâu nó cũng bị gió lạnh buốt thổi lên trên nó. À, đã mình đọc mình thấy rõ ràng là chuyện xấu. Rồi cuối cùng ở dưới là Đức Phật lại nói là lành thay này các tỳ kheo, nếu ở đây có người nào tự cho mình là thích tử mà lại cảm thọ được một trạng huống tự ngã như vậy, các bạn nghe có đã không? Đấy, cho nên cái vấn đề ở đây là cái gì, cái vấn đề ở đây là cái gì, vấn đề ở đây là cái chỗ này đấy. Mà ở đây tôi không hiểu là tự nhiên có mấy người, đúng là tôi giảng tôi lo giảng tôi đừng có hỏi, nhưng bữa nay tôi hỏi thiệt nha, sao tự nhiên tôi đang giảng tự nhiên tôi thấy mấy người họ, họ post cái bằng tay chấp là cái gì vậy? Các vị chỉ post cái gì mà nó mang cái ý nghĩa đó, góp ý đó, để cho ta hiểu là bây giờ nó đang trong cái tình trạng nào. Trời đất Phật, Bồ Tát. Vậy khi mà bà con bó tùm lum vậy nó chạy tùm lum hết á, không có làm ăn được gì. Ok. Cái chữ ở đây đó, cái chữ mà ngài Minh Châu ngài dịch là người Việt Nam mình ấy, nó có nói khác mấy dân khác tôi không có rành, nhưng mà tôi biết cái dân mình hay có cái này chữ cha bằng cách là khen mẹ. Ok, cái chữ gọi là up top ha, làm ơn tôi không có copy được cái máy tôi mà nó có chứng thì sao, nó lạ lùng lắm. Được được rồi, được rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Đời sống lối sống đó, cái chữ đó thấy chưa, Atthapha Patila phân ở đây ấy, phải dịch là như vậy. Bởi vì Patila phá là được, là cái mà mình được, nếu mà dịch sát nó rất là kỳ. Ừ, dịch sát nó rất là kỳ. Atthapha phá là cái mà mình được, còn cái Atthapha quá đây nó nghĩa là bản thân cái đời sống. Áp tá là chính mình, tha quá là cái trạng thái, mà tha quá là cái gì mà nó thuộc về cái bản thân của mình ấy. Cái gì nó thuộc về bản thân mình, như là thân thể của mình là áp tá quá, cái sự buồn vui của mình nó là áp tá quá. Cho nên khi mà áp tá quá có đi lao tăng mình dịch tắt là đời sống hay là lối sống. Như vậy thì nguyên bài kinh này nó sẽ sáng trưng giữa thầy chú giải này, đấy bắt đầu giữa chú giải này nó sáng trưng. Giấy sáng chừng sáng đâu cái chú giải mất tiêu rồi, mấy hình hồi nãy như có chú giải là tự nhiên mất tiêu rồi mới đây nè. mới đây nè, ở khỏi đi đây đây đây đây đây đây cái chích tách xa đăng. Tôi nói thì cái máy bên Đức còn tốt hơn cái máy này. Tôi bữa nay tôi về bên Thụy Sĩ rồi, tôi mượn cái máy người ta, mà cái máy này tôi nói thiệt, cái tôi xài nó tâm sân, nó tràn ngập luôn. Rồi cái người này, cái máy này mà tôi họ xài được không, cao siêu, sự ngọt ngào trong tâm, trong tâm tư. Đấy, người ta đang nói đến cái tốt mà. Cho nên nội dung của bài kinh này là thế này nè: con chó rừng vẽ lở kia dù gì cũng được tự tại, không ràng buộc trong sinh hoạt. Đấy. Một tỷ kheo dù đói lạnh, đấy, dù đói lạnh nhưng cũng được tự tại như vậy là điều đáng có. Đó, cái bài kinh này là như vậy đó. Bài kinh này là như vậy đó. Ở đây mình đừng có bận tâm gì đến chữ mà con nó bị cái gì, mà ở đây người nói là nếu mà dịch lại chỗ này nè, là nó muốn đi đâu nó đi, nó muốn ở chỗ nào nó ở, nó được sống thanh thản tự tại, để mình vui đón với trăng sao hoa lá gió rừng. Đó, cái bài kinh nó là như vậy. Mà khi mình đọc như trong đây mình thấy cái phần người nói chuyện giải cai nó quá thê thảm đi. Rồi bây giờ ở dưới thì ngày mong ngày nó mới lầm thai à, ngày mong là bị kem cũng được như vậy. Thì mình giúp ngày mong đi tử ngày bị khổ, nhưng mà không phải, mình nghĩ rằng tuy nó, tuy con chó đó nó bị ghẻ lởm như vậy, nhưng mà ít ra nó được tự tại thanh thản, nó được tự tại thanh thản, nó hưởng được cái từng cơn gió rừng. Cái chữ mà si tá cá này nó có nghĩa là mát, mà nó cũng nghĩa là lạnh nữa. Tôi chứng minh luôn nha, là ở trong kinh có một chỗ Đức Phật ngài ngài dùng cái chữ mát lạnh ám chỉ cái sự viên tịch đó. Cái chữ si tá phù tăng này nó ám chỉ cái sự viên tịch. Si tá hay là si tí, nó đồng nghĩa là sự viên tịch, sự mát lạnh đó. Sự viên tịch. Cho nên ở đây cái chữ này nó tùy trường hợp, cái chỗ nó mình phải hiểu là lạnh. Giống như mình thấy trong tiếng Nga, trong tiếng tiếng tiếng tiếng Anh đó, nó có cái chữ cool. Cái chữ này đó có chỗ á thì nghĩa xấu, mà có chỗ thì nghĩa nghĩa tốt, có đúng vậy không? Chữ xấu mà tôi viết thiếu chữ u nha, nghĩa xấu, chữ viết là chữ khuôn, nó có chỗ nghĩa xấu mà chỗ nghĩa tốt. Thí dụ như bây giờ cái món đồ đó, người ta kêu mình giữ giữ giữ cho nó được khuôn khuôn khuôn là có nghĩa là mình giữ cho nó lạnh, thì cái chữ lạnh ở đây nó phải hiểu là nghĩa xấu. Nhưng mà đừng hỏi như người Mỹ họ gặp cái món đồ nào đó họ nói oh so cool, đã quá là cái này hay rồi, cái này nhìn đẹp à, hay rồi. Thì ở đây cũng vậy, cái chữ si tá trong tiếng tiếng tiếng tiếng Bali nó cũng có hai nghĩa như vậy, tùy chỗ mình hiểu. Có chỗ mình hiểu là mát, cái chỗ mình hiểu là lạnh nha, chỗ là mát cũng là lạnh thì chăng cool. Rồi xong thì ở đây có nghĩa rằng thì là một vị tỷ kheo đi đứng thanh thản thoải mái, không có bị ràng buộc, không bị ràng buộc Thì ngài mới nói thế này, là tại sao ngài sẽ giải thích tử ở đây, thì trong đây mới giải thích thêm cái này: sắc cái giáp bút tím bát tít bát tinh nhì tí y đâm biết đi và đắp tát sứ à cha ra mì với sầm thả của tầm trí. Ở đây trong câu, ở đây nếu có người nào tự cho là thích tử, ở đây ngài ám tự, ngài ám chỉ ai, ngài ám chỉ ngài nói là kể cả một vị tỳ kheo mà xấu như Đề Bà Đạt Đa đó, mà nếu mà có được cái sự thanh thản đó cũng là cái điều hay. A cha đó mi quá nghĩa là sở hành ha, xâm tha giá là liên hệ. Cái đoạn này, cái chữ này là cái chữ mà có người đó tự cho là thích tử, cái chữ này Đức Thế Tôn nói là bởi vì nhắm đến ai, nhắm đến Đề Bà Đạt Đa. Thì nên nếu một người như là Đề Bà Đạt Đa như vậy, hay là một vị tỳ kheo bị đối lặng, mà nếu nói chung là bất cứ vị tỳ kheo nào, bất cứ tỳ kheo nào mà nếu dầu là người như thế nào, mà nếu được có được một cái đời sống tự tại không có ràng buộc, thì nó hay nó quý biết chừng nào. Quý vị tưởng tượng như con chó rừng đó, tuy nó bị ghẻ lở, nó bị đau đớn thiệt, nó bị ngứa ngáy thiệt đúng, nhưng mà ít ra đó nó không bị ai nhốt chuồng nhốt củi nó hết, không ai giam cầm xiềng xích nó hết. Ngày nhắm đến cái chỗ đó đó, cái chỗ đó đó, bởi vì không có gì khổ cho bằng muốn đi mà không thể đi, hoặc là không có chỗ đi, hoặc là không có cách nào để đi. Cái việc nghe kịp không, cái đó cũng là cái khổ, muốn đi lắm mà không có chỗ để đi, hoặc không có cách để đi, hoặc là đi bây giờ thì không tiện vì một sự ràng buộc của một cái gì đó. Cho nên đó là đừng có tưởng, đừng có nghĩ rằng phải đợi có bạc triệu bạc tỷ hạnh phúc. Tôi xin thưa, nếu bây giờ các vị hỏi tôi định nghĩa thế nào là hạnh phúc, thì tôi sẽ định nghĩa thế này: hạnh phúc không phải là có được tất cả những gì mình muốn, mà hạnh phúc chính là mình có thể thích được với tất cả những cái mình có đó. Cũng giống như người ta nói rằng cưới được người mình yêu là may mắn, mà yêu được cái người mà mình lỡ cưới mới là bản lãnh. Nói vậy thôi chứ bà con bị nó hỏi tôi cũng xuống ly dị vậy, nó khổ lắm. Nhưng mà cái câu đó vẫn phải nhìn nhận, câu đó hay: cưới được người mình yêu là may mắn, mà yêu được cái người mình lỡ cưới đó là bản lãnh. Cái câu này phải hiểu thì nghĩa bóng với nghĩa thì nghĩa đen nha. Nghĩa bóng là sao? Có nghĩa rằng cái câu này cũng cổ tay nữa, là người giàu nhất không phải là người có tất cả, mà người giàu nhất là người có thể thích nghi với tất cả. Đấy, cái câu này là câu phải ghi nhớ. Kẻ giàu có nhất không phải người có mọi thứ, mà là người có thể thích nghi với mọi thứ. Các vị có nghe kịp không? Không phải là người có mọi thứ, mà là người có thể thích nghi với mọi thứ. Mà cái câu này đó mới nghe qua thì giống như câu an ủi của mấy người nghèo, nhưng mà thật sự ai mà từng phong trần một chút, mà có phong trần một chút thì mới thấy cái câu này quá hay. Bản thân tôi không phải là cái người nghèo nhất, mà cũng không phải là người giàu nhất, nhưng mà tôi từng ở vào những cái hoàn cảnh để thấm thía cái câu này một cách phải nói là tới nơi tới chốn. Nó có những cái hoàn cảnh mà như vừa rồi tôi đi London, ăn đồ miễn điểm nó ớn quá ớn đi, buổi sáng mà mình thấy mình ớn, mình mới bèn lên lên lầu mình rút ra một cái gói mì mì mì ăn liền. Rồi trời đất ơi, sao mà nó ngon quá sức ngon. Quý vị có thể nghe cái tôi có bị cười mới nói: ồ, tại sao sư không thích nghi với đồ miễn điện? Tôi đang nói đến chuyện khác, tôi đang nói là tôi đang thích nghi với cái khả năng ăn mì gói. Cái đó là cũng là cái kiểu thích nghi, cái kiểu thích nghi nào mà nó làm cho mình vui thì đúng. Tuy tôi không thích nghi được với đồ miễn điện, nhưng mà tôi lại thích nghi với cái khác mà rất là đơn giản, rất là rẻ tiền. Mà tôi còn bài của gì thêm chuyện nữa là cái hồi nãy tôi lỡ miệng tôi nói mì gói, nói gì mà đúng, cái này là bún tàu mà ăn liền mới đúng. Bún tàu mà ăn liền coi như là cái này mới đã đó, chứ không phải là nu đồ nha. Cái nu đồ ăn ở ốc đó, cái bún tàu á, nó mà đỡ ớn, mà cái này là tôi kêu, cái này là bài cho bà con nghe mà muốn đi Thái Lan, Miến Điện, Ấn Độ là nên lặn theo. Mà cái mì gói ăn nó ớn lắm, cái cọng mà lớn màu vàng nó ăn nó ớn ốc lắm. Mà tôi bày cho bà con mình nó là cái mì, cái bún tàu đó, nó dễ ăn nhất. Mà nếu mà bà con mình đi mà ngắn ngày đó, nhớ hốt giùm tôi mớ rau răm đó, dễ ăn lắm. Kệ nó, héo héo cũng được. Tôi nho nói nha, héo héo bỏ ra vali sẽ nó không héo. Còn nếu mà mấy bạn mấy cô mà khéo tay chút đó, thì khi mà mình đem cái rau răm theo là mình nhớ mình cắt là sao mà nó có dính chút ít rễ trong đó, để làm chi, để mình ở cái phòng của mình đó, mình múc một cái ly nước lạnh đó, cái mình ghim mấy cái cọng rau răm vô, rau răm rồi ngò gai, rau ôm, mà mình nhớ cắt cái phần mà có rễ đó nha, không phải phần dơ mà phần phần cái phần sạch mà nó có rễ đó, để chi, để mình đi vô trong cái phòng khách sạn hay là trong cái phòng nào của mình ở đó. À, mình múc nó múc một cái ly nước lạnh, cái mình ghim cái mấy cái cọng rau vô, có nghĩa là trong suốt 3 ngày đó mình có rau tươi mình ăn, rau mùi á, rau mùi đúng rồi đó. Rồi bắt đầu là mình đem mấy cái gói mà bún tàu mà ăn liền nó ra, hoặc là cháo mà cháo ăn liền thí dụ. Nhưng mà đây là cấp cứu thôi nha, chứ ba cái thứ mà instant food là không có tốt, nhưng mà chỉ cấp cứu thôi, emergency thôi. Nhưng mà mình đang giảng Phật pháp, mình đem ai chuyện đời ra thì không có nên, nhưng mà thật ra mấy cái này nó cũng xài được trong đạo, đây là cái kinh nghiệm tự tải mà. Nhưng mà nó hay cái vị biết, tôi bày cho mấy vị đó, ngày Tết tôi thấy người ta mà chân bông tôi ghét lắm, tôi nói gặp tôi đó mà tôi hỏi ý tôi nói trong nhà trồng rau thơm, mà rau thơm mà muốn cho nó đẹp nó ghẹ cái đó đâu, lụm mấy cái đi tắm biển lụm mấy hòn đá cuội qua lên núi kiếm mấy cục đá mà hình dáng nó hơi quái quái giống như bonsai đó, thì về thay vì mình trồng 3 cái bông hồng bông cúc bảy tầng bạ, tôi trồng toàn là rau không thơm cực kỳ. À, không có gì sướng cho bằng ngồi ở trong nhà nó, mà khách tới ngồi ăn mà mình thò tay qua mình muốn bẻ mấy cái chậu kiểng trong nhà, chậu nào cũng được, cái ngò gai tía tô lủi rau quế rau răm rau ôm, cái giống giả gì cũng có, rất là tuyệt vời, đó cũng là khả năng tự tại. Ok, bây giờ đã đúng đúng 7:30 rồi, gạt lệ chia tay, hẹn nhau ngày thứ ba. Xin chào các cô.